Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, hoàng đế không lưu họ lại lâu hơn sau khi hạ lệnh nghiêm tra hung thủ. Ngài liền được cung nữ và thái giám vây quanh, quay về tẩm cung nghỉ ngơi. Đỗ Lăng Xuân hai tay đút vào trong ống tay áo, lười nhác liếc nhìn Nghiêm Phục một cái. Thấy ông ta tóc bạc râu trắng, lưng còng già nua, sớm không còn là vị tể tướng từng hô một tiếng là trăm quan hưởng ứng năm nào, khóe môi y khẽ nhếch, không giấu được vẻ châm biếm. Nghiêm tướng thân là thủ lĩnh trăm quan, xưa nay luôn coi trọng quy củ nhất. Đường Phi Xương vốn không phải thân quan, vốn không nên can dự vào chuyện triều chính. Ngài tiến cử hắn, chẳng lẽ không sợ pha vỡ quy củ sao? Khi Đỗ Lăng Xuân tiến cử Công Tôn Trác Ngọc tạm giữ chức kinh triệu doãn trước đây, Nghiêm Phục một câu là không đủ tư cách, một câu là không hợp quy củ, nay đến lượt ông ta, lại sẵn sàng phá lệ. Nghiêm Phục đã già, phần lớn thời gian ông đã bắt đầu tránh đối đầu trực diện với Đỗ Lăng Xuân. Huống chi, ông lăn lộn trốn quan trường bao năm, tự nhiên không phải người hành động bồng bột, cũng chẳng tranh hơn thua đôi lời miệng lưỡi. Chỉ vuốt râu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nói. Chuyện gấp thì phải dùng quyền biến. Văn võ trong triều thật sự không tìm ra người thứ hai có thể phá án. Lão phu chỉ có thể làm vậy, Đỗ Tư Công chắc hẳn hiểu được đạo lý này. Nói xong liền hơi cúi đầu, trời đã khuya, lão phu xin cáo lui trước. Đường Phi Xương vốn có ý muốn đến phủ Tư Công xem tình hình, nhưng cao thủ của kinh luật Tư đã tập trung tại đó cả rồi. Võ công của hắn không thuộc hạng nhất, dù đến cũng không làm được gì. Huống chi nơi đó là địa bàn của Đỗ Lăng Xuân. Nghĩ rằng sáng mai dậy sớm xem tình hình, hắn liền quay người rời đi. Gió trong hoàng cung luôn lạnh hơn bên ngoài, có lẽ vì điện các quá trống trải, hành lang quá dài, vĩnh viễn không ở đầy người, vĩnh viễn cũng chẳng đi đến điểm cuối. Đỗ Lăng Xuân mặc mỏng manh, gió đêm thổi tung tà áo của y, khiến bóng lưng y càng thêm mảnh mai. Khi y bước đi chậm rãi, lại phảng phất vài phần lười nhác, ung dung. Công Tôn Trác Ngọc đi theo phía sau, bước xuống bậc đá. Tà áo trắng của hắn bị gió thổi tung bay không ngừng. Hắn thấp giọng hỏi y, Tư Công có lạnh không? Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ lạnh thì đã sao? Nơi này là hoàng cung, Công Tôn Trác Ngọc chẳng lẽ dám ngay trước mặt mọi người mà sưởi tay cho y, nhướn mày nhắc nhở. Nơi này là hoàng cung, ta biết. Công Tôn Trác Ngọc tiến lên một bước, nghiêng người chắn gió lạnh thổi đến cho y, rồi khẽ cười. Nếu Tư Công lạnh, ta sẽ chắn gió cho ngài. Đỗ Lăng Xuân nghe vậy khựng lại một chút, sau đó quay đầu né tránh ánh mắt hắn. Tùy ngươi, tay giấu trong ống tay áo, đầu ngón tay khẽ vê, uốt ve trong chốc lát, mang theo chút căng thẳng mơ hồ cùng mồ hôi không rõ ý tứ. Họ chưa đi được mấy bước, liền thấy không xa có một cung nữ áo xanh đang chờ, trong tay mang theo một hộp thức ăn. Cung nữ đó thấy họ bước ra khỏi Vô Cực Điện, lập tức chạy nhanh đến, hành lễ với Đỗ Lăng Xuân. Nô tỳ tham kiến Tư Công. Nàng là cung nữ thân cận bên cạnh Quý Phi. Đỗ Lăng Xuân nhận ra nàng. Quý Phi có chuyện gì sao? Cung nữ lắc đầu. Nương nương nghe nói Tư Công nửa đêm cầu kiến bệ hạ, lo rằng ngài chưa dùng bữa tối, nên sai nô tỳ mang chút bánh nóng đến cho ngài. Dù Đỗ Thu Vãn sủng ái ngập trời, nhưng dẫu sao cũng là hậu phi, bình thường khó gặp Đỗ Lăng Xuân. Nghe tin y vào cung, đôi khi sẽ sai người mang chút đồ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, đang định vươn tay nhận lấy, thì Công Tôn Trác Ngọc đã nhanh hơn một bước mà nhận lấy trước. Hắn còn khẽ mỉm cười với cung nữ. Làm phiền cô nương, ta sẽ cầm thay Tư Công. Cung nữ chưa từng gặp qua anh, nhưng đoán rằng đã có thể ở bên cạnh Đỗ Lăng Xuân, nhất định là tâm phúc. Lại thấy Công Tôn Trác Ngọc tuấn tú nhã nhặn, nàng không dám nhìn lâu, vội vàng hành lễ rồi rút lui nhanh chóng. Đỗ Lăng Xuân chỉ có thể rút tay về, khẽ vỗ vỗ ống tay áo, cười mà như không cười nói. Không ngờ, Công Tôn đại nhân lại là người biết thương hoa tiếc ngọc. Y mỗi lần gọi Công Tôn Trác Ngọc là Công Tôn đại nhân thì trong lòng nhất định đang châm chọc, mỉa mai. Công Tôn Trác Ngọc sờ vào hộp thức ăn, vẫn còn ấm, nghe vậy vô thức đáp. Rõ ràng là ta thương Tư Công. Chẳng phải là sợ Đỗ Lăng Xuân cầm lâu sẽ mỏi tay sao? Anh vốn không có ý, chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng nói xong lại ngẩn người, nhận ra liền lập tức ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Đỗ Lăng Xuân cũng đang sững sờ nhìn anh. Công Tôn Trác Ngọc mấp máy môi, luống cuống định giải thích. Tư công, ta, ngươi cái gì mà ngươi? Đỗ Lăng Xuân phất tay áo xoay người, còn không mau trở lại xe ngựa. Đỗ Lăng Xuân đi phía trước, trong lòng thầm mắng Công Tôn Trác Ngọc đúng là khúc gỗ. Nghe câu nói ấy vốn dĩ y phải tức giận, nhưng giờ đây giận thì có giận, lại không thấy tức. Trong lòng lại tràn lên một cảm xúc khó tả, vừa xao xuyến vừa hơi nóng ran. Công Tôn Trác Ngọc xách hộp thức ăn theo sau, tự mắng mình miệng lưỡi vụng về. Lên xe ngựa, thấy Đỗ Lăng Xuân ngồi ở vị trí sâu nhất bên trong. Anh thử thăm dò, từng chút dịch lại gần y. Tư công, vai chạm vai, chân chạm chân. Tay Đỗ Lăng Xuân trong ống tay áo khẽ động, nhưng không né tránh, chỉ xem như không thấy. Công Tôn Trác Ngọc mở hộp thức ăn, thấy bên trong là một đĩa bánh gạo, không khỏi sững sờ. Anh nghĩ rằng điểm tâm mà quý phi gửi đến ắt phải tinh xảo, đắt giá, không ngờ lại là loại bánh gạo rẻ tiền nhất, chỉ vài đồng là có thể mua được cả một tảng lớn. Công Tôn Trác Ngọc đưa hộp thức ăn qua phía y. Tư công có muốn dùng chút không? Đỗ Lăng Xuân liếc mắt nhìn, lấy một miếng nhỏ từ trong hộp, cắn một miếng, ba hai lượt đã ăn xong. Khi còn nhỏ, y và Đỗ Thu Vãn nghèo khó, thứ ngon nhất mà họ có thể ăn chính là bánh gạo. Sau này vào cung, tuy được thưởng thức mỹ vị cao lương, nhưng y vẫn chỉ thích duy nhất loại điểm tâm này. Có lẽ Đỗ Lăng Xuân cũng là người hoài niệm những gì đã qua. Công Tôn Trác Ngọc hỏi, Tư công thích ăn bánh gạo sao? Đỗ Lăng Xuân hờ hững nhướng mắt, sao hả, thấy kỳ lạ lắm sao? Công Tôn Trác Ngọc lắc đầu mỉm cười, ta cứ nghĩ Tư công sẽ thích ăn những món tinh xảo, cầu kỳ hơn. Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt lại, tựa vào vách xe nghỉ ngơi, bê. Ngày xưa nghèo, không ăn được những món tinh tế, bánh gạo là thứ rẻ nhất. Công Tôn Trác Ngọc lần đầu tiên nghe y nói những lời này, khựng lại một chút rồi đáp. Ta nhớ rồi, Đỗ Lăng Xuân mở mắt, nhớ cái gì, nhớ Tư công thích ăn bánh gạo. Công Tôn Trác Ngọc mím môi cười, sau này ta sẽ mua cho Tư công, ngốc nghếch. Trong lòng Đỗ Lăng Xuân bỗng nhiên xuất hiện hai chữ này. Y có vàng bạc đầy nhà, giàu có sánh ngang quốc khố, chẳng lẽ còn thiếu một miếng bánh gạo sao? Nhưng khi liếc nhìn ánh mắt tươi cười của Công Tôn Trác Ngọc, y lại chẳng nói gì, cảm giác xao xuyến kỳ lạ kia lại trào lên, khiến y bối rối không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nến mờ trong xe ngựa, Công Tôn Trác Ngọc chăm chú ngắm nhìn đường nét mày mắt sắc sảo của Đỗ Lăng Xuân. Cuối cùng phát hiện khóe môi y dường như còn dính lại chút vụn bánh gạo. Do dự một hồi, anh khẽ lên tiếng. Tư công, Đỗ Lăng Xuân còn chưa kịp phản ứng, má y đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp. Đồng tử y co lại, chỉ thấy Công Tôn Trác Ngọc cúi người lại gần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau hai lần ở khóe môi y, giải thích. Mặt Tư công dính chút đồ, Đỗ Lăng Xuân đành ngồi yên, chờ anh làm sạch. Công Tôn Trác Ngọc lúc đầu chỉ đơn thuần lau giúp y, nhưng khi thấy đôi môi đỏ thắm, mềm mại của y, anh không tự chủ được mà khẽ vê, uốt ve thêm một lát. Ánh mắt anh dần hạ xuống, dừng lại ở một nốt ruồi son nơi cổ y. Công Tôn Trác Ngọc bỗng thấy miệng khô lưỡi khát, không rõ vì dục niệm hay điều gì khác, chỉ biết rằng anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai. Dưới ánh nến lập lòe trong xe ngựa, anh từ từ nghiêng người lại gần Đỗ Lăng Xuân. Giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn. Tư công, hơi thở của cả hai hòa quyện, mờ ám không rõ, chẳng thể phân biệt người ta. Đỗ Lăng Xuân siết chặt tấm đệm lông dưới thân, không biết anh định làm gì, ngoài căng thẳng vẫn là căng thẳng. Ngay lúc này, xe ngựa bỗng nhiên lắc mạnh, khiến cả hai không đứng vững, Đỗ Lăng Xuân suýt nữa ngã ra ngoài. Công Tôn Trác Ngọc lập tức nắm lấy tay y, tư công cẩn thận. Bên ngoài truyền đến giọng nói lắp bắp đầy lo lắng của Sa Phu. Tư công, vừa nãy ven đường có chỗ lún, tiểu nhân không nhìn thấy. Không làm ngài bị sốc chứ? Đỗ Lăng Xuân theo bản năng cau mày, định phát giận, nhưng nghĩ đến Công Tôn Trác Ngọc bên cạnh, không hiểu vì sao lại nhịn xuống. Lạnh lùng nói, đi đứng cẩn thận, mắt ngươi để làm cảnh à, nhưng cũng may nhờ cú sốc này mà bầu không khí mờ ám, ngượng ngùng vừa rồi đã tan biến. Công Tôn Trác Ngọc trấn an Đỗ Lăng Xuân, tư công đừng giận, anh chỉ nói một câu này, cũng không thay Sa Phu giải thích gì. Thấy Đỗ Lăng Xuân ngồi ổn định, anh mới chậm rãi buông tay. Lúc rảnh rỗi, anh chợt nhớ lại vụ án, nếu dựa theo lời Đường Phi Xương khi nãy, hung thủ giết người đều nhằm vào những quan lại tham ô, ức hiếp dân chúng. Nhưng Tống Khê Đường và Lãnh Vô Ngôn lại chẳng khớp với điều kiện này. Dù họ làm việc dưới trướng Đỗ Lăng Xuân, có tiếp xúc nhiều với quan lại, nhưng thân phận của họ chỉ là mưu sĩ, nhiều việc đều không thể công khai, lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, danh tiếng bên ngoài cũng không đến mức tồi tệ. Nhưng tờ giấy ấy, Công Tôn Trác Ngọc đã cẩn thận đối chiếu, quả thực do hung thủ gửi đến, không thể giả mạo. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Theo lời Tống Khê Đường kể, hắn và Lãnh Vô Môn đi đến trà lâu bàn chuyện với quan viên lễ bộ, lúc uống trà, trên bàn bỗng dưng xuất hiện một tờ giấy, ngay dưới đáy khay trà. Bọn họ vừa lấy lên xem, liền phát hiện trên đó ghi đúng tên của hai người, dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, lập tức trở về phủ tư công. Dưới đáy khay trà, vậy thì hung thủ rất có khả năng giả làm tiểu nhị dâng trà, lặng lẽ đặt tờ giấy lên. Mấy người bàn chuyện nhất định ngồi chung một bàn, lại có cả quan viên lễ bộ. Hà, viên chức của bộ lễ, Công Tôn Trác Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đỗ Lăng Xuân thấy vậy cũng ngồi thẳng theo, nhíu mày hỏi. Người làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc muốn nói ra suy đoán của mình, nhưng hiện tại lại không có chứng cứ gì, đành thấp giọng nói. Về phủ rồi ta sẽ thưa chuyện với tư công. Phủ tư công cách hoàng thành không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bên ngoài phủ bị bao vây kín mít, ba vòng trong, ba vòng ngoài đều là cao thủ nhất đẳng của kinh luật tư, ngay cả trên nóc nhà cũng ẩn náu những cung thủ. Công Tôn Trác Ngọc lo sợ hung thủ xảo quyệt, đặc biệt để Thạch Thiên Thu ở lại trong phủ. Anh nhảy xuống xe ngựa, quay lại đỡ Đỗ Lăng Xuân xuống, hai người vừa đi vào phủ vừa nhỏ giọng trò chuyện. Công Tôn Trác Ngọc hỏi, tư công có biết hôm đó Tống tiên sinh gặp những ai không? Đỗ Lăng Xuân đương nhiên không rõ, đại khái là một số người ở lễ bổ, cụ thể là ai, người phải hỏi bọn họ. Công Tôn Trác Ngọc bước nhanh vào phủ, thấy xung quanh không có dấu vết đánh nhau, đoán rằng hung thủ vẫn chưa tới. Anh băng qua hành lang dài ngoằn ngoèo, thẳng tới phòng nơi Tống Khê Đường và Lãnh Vô Môn ở, bởi không rõ hung thủ muốn giết ai trong số họ, dứt khoát để cả hai ở chung một chỗ, dễ dàng tập trung bảo vệ hơn. Công Tôn Trác Ngọc đẩy cửa vào, thấy cả hai đều chưa ngủ. Lãnh Vô Môn ngồi bên bàn uống trà, Tống Khê Đường thì cầm một con dao ngắn, ngồi trên mép giường, cả người run rẩy, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đã sợ đến mức chim sợ cành cong. Tác giả có lời muốn nói, Công Tôn Trác Ngọc, ồ, hai người các ngươi vậy mà chưa chết à, Tống Khê Đường. Em, Lãnh Vô Môn, cách chương.